Huyền huyễn đại phản phái hệ thống. Tác giả, Thiên Sách Giáo Úy. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 156, chương 157, thiếu tình cảm mỏng nghĩa. Đông Hoang, lại bạo phát ra một tin tức. Thế chân vạc Đông Hoang trên vạn năm thế gia đại tộc. Công Giã nhất tộc, bị Huyền Thiên Tông diệt. Trong lúc nhất thời, tất cả đại môn phái, thánh địa, thế người nhà tâm hoảng sợ. Người người cảm thấy bất an. Khó đạo Huyền Thiên Tông lại phải đem răng nanh lộ ra. Chiếm đoạt thế lực khác rồi. Nhao nhao phái người tiến đến tìm hiểu tin tức. Mà thám tử hồi báo tin tức. Cũng làm cho những này môn phái, thánh địa, thế gia hơi nhẹ nhàng thở ra. Nguyên lai là Công Giã nhất tộc dám can đảm không vâng lời Huyền Thiên Thánh Tử. Lúc này mới bị diệt tộc. Bất quá điều này cũng làm cho đông đảo thế lực không hiểu. Cái này Công Giã nhất tộc làm mất trí rồi. Có dũng khí không vâng lời Huyền Thiên Thánh Tử. Lập tức càng thêm kỹ càng tin tức truyền đến. Nguyên lai là Công Giã nhất tộc đại tiểu thư tự mình làm quyết định. Lúc này mới đưa đến Công Giã nhất tộc hủy diệt. Đông đảo thế lực nhao nhao cảm thán. Một cái ngu xuẩn liền có thể nhường một cái truyền thừa hơn vạn năm thế gia hủy diệt. Lại nhao nhao khuyên bảo nhà mình thế hệ tuổi trẻ đệ tử. Muốn coi đây là giới. Tuyệt đối không thể không vâng lời Huyền Thiên Thánh Tử. Để tránh cho tông môn gia tộc mang đến tai họa. Trong lúc nhất thời, toàn bộ Đông Hoang tuổi trẻ cường giả nhao nhao mắc phải, sợ tần chứng. Cơ hồ là, nói tần biến sắc. Đương nhiên đây là nói sau. Tạm thời không đề cập tới. Huyền Thiên Tông, Thái Hư Phong, một chỗ cực kỳ hoa lệ bên trong đại điện. Trần trưởng lão một mực cung kính đem thất sắc thiên lôi viêm dâng lên. Kia Công Giã Đông Lạc dù sao cũng là thành danh đã lâu thần cung cảnh trưởng lão. Trước khi chết liều chết một kích đem Lý trưởng lão đánh thành trọng thương. Trở lại Huyền Thiên Tông, Lý trưởng lão thương thế bộc phát, chỉ có thể lập tức bế quan tu dưỡng thương thế. Thất sắc thiên lôi viêm liền do hắn Trần trưởng lão mang cho Tần Đình. Trần trưởng lão cung kính đem thất sắc thiên lôi viêm dâng lên. Cung kính nói, Thánh tử, đây chính là thất sắc thiên lôi viêm. Vì thu phục này lửa, Lý trưởng lão bị trọng thương. Này mới khiến ta dâng lên. Tần Đình khẽ gật đầu, quan sát tỉ mỉ lấy thất sắc thiên lôi viêm. Lại là liền hỏi một cái Lý trưởng lão thương thế cũng không hỏi. Thất sắc thiên lôi viêm chính là một đạo ngọn lửa màu xanh lam. Hỏa diễm bốc lên ở giữa. Trong lúc mơ hồ, có thể nhìn thấy bảy đầu màu sắc khác nhau hỏa long. Tại hỏa diễm bên trong qua lại như con thoi. Mà dị hỏa bên trong, có lôi đình ngưng tụ. Trong lúc mơ hồ, có làm người sợ hãi khí tức từ đó lan tràn ra. Tần Đình thần sắc nhàn nhạt nhìn xem thất sắc thiên lôi viêm. Khẽ gật đầu. Đạo này thất sắc thiên lôi viêm, mặc dù không bằng địa hoàng huyền hỏa, nhưng cũng tính được là không tệ. Trần trưởng lão thần sắc có chút e ngại nhìn xem Tần Đình. Mặc dù Tần Đình trên mặt không có không ngờ chi sắc, nhưng là hắn lại là có chút khẩn trương. Thánh tử bây giờ càng ngày càng kinh khủng. Trần trưởng lão mặc dù chính là thần cung cảnh tu vi, thiên hạ có ít cao thủ. Nhưng là đối mặt Tần Đình, lại là có thể cảm nhận được Tần Đình trên thân tán phát một tia như có như không nguy hiểm. Mà lại thánh tử tâm tư như là vực sâu, một chút cũng đoán không ra ý nghĩ trong lòng. Trần trưởng lão cung kính nói, Thánh tử, kia Công Giã nhất tộc ngay từ đầu không muốn giao ra thất sắc thiên lôi viêm. Cho nên chúng ta liền đem diệt, lúc này mới đem thất sắc thiên lôi viêm mang theo trở về. Công Giã nhất tộc dù sao cũng là một cái thế gia đại tộc, diệt một cái đại thế gia. Tại Đông Hoang cũng là sẽ khiến một chút chấn động. Diệt Công Giã nhất tộc cũng không xem như việc nhỏ. Tự nhiên cũng muốn bẩm báo Tần Đình. Mà lại diệt Công Giã nhất tộc chính là Lý trưởng lão tự tác chủ trương. Trước đó cũng không thông chi thánh tử. Có tiền trảm hậu tấu chi ngại. Bất quá tại Trần trưởng lão nghĩ đến. Thất sắc thiên lôi viêm dù sao mang theo trở về. Tần Đình cũng nhiều lắm là răn dạy hắn hai câu. Không nghĩ tới chính là. Tần Đình nhàn nhạt ừ một tiếng. Không thèm để ý chút nào. Chỉ là ừ một tiếng. Trần trưởng lão cho là mình không nghe rõ. tiếp tục đứng đấy, chờ đợi lấy Tần Đình răn dạy. Nhìn xem Trần trưởng lão giữ im lặng, còn đứng ở tại chỗ. Tần Đình nhíu mày, có chút kỳ quái hỏi. Ngươi còn có việc? Trần trưởng lão lúc này mới như ở trong mộng mới tỉnh. Vội vàng nói, không có việc gì, không có việc gì. Lập tức thi lễ, vội vàng lui xuống, đi ra đại điện. Ấm áp ánh mặt trời chiếu trên người Trần trưởng lão, nhưng là trong lòng của hắn lại dâng lên một cỗ hàn ý. Bây giờ, hắn mới hoàn toàn minh bạch vị này thánh tử làm người. Vì đạt được mục đích không từ thủ đoạn, xem nhân mạng là cỏ rác, tâm tính mỏng lạnh, thiếu tình cảm mỏng nghĩa. Xem ở, về sau tự mình tại vị này bên người làm việc, muốn cẩn thận một chút. Tần Đình vuốt vuốt thất sắc thiên lôi viêm, cảm thấy hài lòng. Này lửa mặc dù không bằng địa hoàng huyền hỏa, nhưng là ẩn chứa lôi đình chi lực lại là có thể tăng cường hắn giám thiên kiếp lôi thần thông uy lực, mà lại thiên huyền hóa hỏa kinh chỗ kỳ diệu ở chỗ. Mỗi dung hợp một lần dị hỏa, liền có thể đem tự thân tu vi đề cao một bậc thang. Tần Đình trong mắt dị sắc lóe lên, không biết rõ dung hợp cái này thất sắc thiên lôi viêm, tự mình tu vi có thể hay không lại làm đột phá đâu. Tần Đình trong mắt có chút híp híp, lập tức bắt đầu vận chuyển thiên huyền hóa hỏa kinh, bắt đầu dung hợp thất sắc thiên lôi viêm. PS, mấy ngày nay phi lư sụp đổ lợi hại, ưa thích quyển sách độc giả lão gia có thể điểm xuống truy đặt trước, để tránh giá sách ngoài ý muốn trống rỗng sau tìm không thấy quyển sách. Bái tạ, bởi vì cái này hai ngày đặt mua rơi có chút lợi hại. 8. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.